Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 688, xương bị thương. Góc truyện audio.com. Chương 692, xương bị thương. Em không quan tâm, sư phụ đi đâu, em muốn đi đâu, em đã sắp xếp việc nghỉ việc để về nước. Còn sư phụ, đừng có lúc nào cũng gọi em là con bé nữa, em còn hơn chị 2 tuổi đó. Cố Lạp không thể không nói. Đúng vậy, Cố Lạp 28 tuổi, hơn Bạch Cẩm Sương 2 tuổi. Bạch Cẩm Sương mặt không chút cảm xúc, cho dù em hơn chị 80 tuổi, cô vẫn là học trò của chị. Cố Lạp nheo miệng, chà, quả nhiên là sư phụ, mọi thứ người nói đều có lý. Bạch Cẩm Sương thúc giục cô, khi tìm việc nhớ đừng tìm đối tác của trang sức đá quý Tư Huyền, nếu không, lúc đó sư phụ sẽ không khách sáo. Nghe đến đây, Cố Lạp bật cười. Sư phụ, chị đừng lo lắng, em nhất định sẽ không phải là đối thủ của chị. Ít nhất em phải là đối tác với chị, em cũng biết chị không muốn em đến trang sức đá quý Tư Huyền. Em đã bắt đầu tìm việc, chắc em sẽ sớm tìm được. Khi ổn định cuộc sống ở đây, em sẽ quay lại gặp chị. Cố Lạp nói, giọng cô ấy trở nên hào hứng. Không ngạc nhiên khi Vân Yến biết rằng Cổ Lạp sẽ trở về nước, nhưng cô ấy không biết rằng Cổ Lạp hẳn đã được Hoàng Thụy mời từ trước. Bạch Cẩm Sương bất lực, thôi, vì em đã quyết định hết rồi, khi về nhớ nói trước với chị đến đón em. Cũng đừng dễ dàng đồng ý lời mời của các công ty khác. Chờ xem kỹ nhé, sau khi trở về rồi hãy quyết định. Làm việc cho công ty nào, vậy thì, chị sẽ giới thiệu cho em một vài người bạn. Vị Vân Yến muốn cô ấy giới thiệu Cố Lạp nên cô ấy sẽ chỉ làm một việc nhỏ như vậy. Cố Lạp mỉm cười gật đầu. Được, được rồi, em trở về gặp gỡ bạn bè quen biết chị ở thành phố Trà Giang. Thành phố Tây Hải, trụ sở tập đoàn Mervin, phòng họp lớn nhất của công ty, chật kín nhân viên cấp trung và cấp cao. Tề Bạch Mai im lặng ngồi trên ghế chính. Cô nghĩ sao về đề xuất của tôi? Lần này tôi muốn chuyển trụ sở công ty đến thành phố Trà Giang. Đây là vấn đề lớn đối với sự tồn tại và phát triển của công ty. Mọi người có thể thoải mái nói. Phó Chủ tịch Lưu, anh có thể nói về nó trước. Chủ tịch Tề, tôi nghĩ quyết định của cô quá bốc đồng. Tại sao đột nhiên muốn chuyển trụ sở đến thành phố Trà Giang? Tôi biết cô đến từ thành phố Trà Giang, nhưng không có công ty ở thành phố Trà Giang, và không có không khí văn hóa. Tề Bạch Mai nhướng mày, lẳng lặng liếc nhìn anh ta. Anh cho rằng văn hóa doanh nghiệp rất quan trọng sao? Thành phố Tây Hải có một vài công ty, chẳng lẽ có rất nhiều công ty nhỏ không làm được sao? Bản thân cho rằng thứ này có từ lâu đã không thể chống lưng cho công ty. Phát triển tập đoàn Mervin bây giờ không phải là một công ty nhỏ. Phó Chủ tịch Lưu nói. Chính vì không phải là một công ty nhỏ nên việc chuyển trụ sở công ty là một vấn đề lớn, hơn nữa, đây là một vấn đề lớn sẽ làm tổn thương nền móng của chúng ta. Tôi hy vọng Chủ tịch Tề sẽ xem xét lần nữa. Sở dĩ Phó Chủ tịch Lưu nói như vậy là vì sợ Tề Bạch Mai không nghe lời khuyên. Biết rằng, có một điều khoản như vậy trong thỏa thuận cổ động cấp cao của công ty. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Tề Bạch Mai có 3 cơ hội cho quyết định một phiếu của công ty. Nói cách khác, chỉ cần âm thầm quyết định rằng cô ấy muốn sử dụng quyền này, thì không ai có thể ngăn cản cô ấy, bởi vì thỏa thuận này phải được chấp hành bởi bất kỳ cổ động và quản lý cấp cao nào và nó có hiệu lực pháp luật. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tề Bạch Mai cũng cần lưu ý rằng nếu cô quyết định vấn đề này chỉ trong một lời nói và sự phục hồi trong nội bộ công ty quá lớn, nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty. Vì vậy, cô đã triệu tập cuộc họp cấp cao chỉ để nhận được nhiều hỗ trợ từ nhiều người hơn. Phó Chủ tịch Lưu nói xong, có người nói, đúng vậy, Chủ tịch Tề, cá nhân tôi cho rằng đà phát triển của công ty ở Tây Hải tốt như vậy, không cần phải chuyển công ty. Đúng vậy, việc chuyển công ty sẽ ảnh hưởng quá lớn đến công ty. Sau này, những người khác còn có thể không tìm được cửa của công ty chúng ta. Nghe vậy, Tề Bạch Mai âm thầm chế nhạo, nghe ý của mấy người, công ty chúng ta còn không đổi được địa chỉ. Mấy người cho rằng người khác đều ngu ngốc sao, lấy cớ này thuyết phục tôi. Người đàn ông ngừng nói ngay lập tức, Tề Bạch Mai bình tĩnh nói, nhiều người cho rằng gia đình tôi ở thành phố Trà Giang nên muốn chuyển công ty cho thành phố Trà Giang. Nhưng, có bao giờ anh nghĩ rằng chúng ta hợp tác sâu rộng với công ty văn hóa mới của tập đoàn Tân sẽ có bao nhiêu lợi ích không? Tầm ảnh hưởng của tập đoàn Tân ở trong nước và thậm chí trên thế giới có cần tôi phải nói cho mọi người biết không? Nghe vậy, lập tức có người phản bác, tuy nhiên, Chủ tịch Tề không rõ. Sau khi công ty của chúng ta được chuyển giao cho thành phố Trà Giang, công ty văn hóa của tập đoàn Tân sẽ hợp tác sâu hơn với chúng ta. Chuyện này ngài cũng không bảo đảm sao? Đúng vậy, công ty đột nhiên chuyển đến thành phố khác rủi ro quá lớn, Chủ tịch Tề, tôi vẫn không khuyên cô làm chuyện này. Đúng vậy, Chủ tịch Tề, cô cũng nên nhìn đi. Không có nhiều người trong công ty ủng hộ chuyện này. Tôi thực sự không hiểu tại sao cô lại phải làm như vậy. Ai nói rằng không ai ủng hộ chủ tịch Tế? Tôi là người đầu tiên ủng hộ chủ tịch Tế. Văn hóa của Tây Hải đã bão hòa, đi đến các thành phố khác cũng có thể mở rộng các kênh hợp tác của công ty và làm sâu sắc thêm ảnh hưởng trong nước của công ty phải không? Trưởng bộ phận văn hóa web nói với vẻ mặt bình thản. Ngay sau đó, giám đốc bộ phận truyện tranh cũng lên tiếng. Tôi cũng nghĩ rằng đi nơi khác sẽ nâng cao sự phát triển của công ty. Hơn nữa, cho dù đến thành phố Trà Giang, chúng ta cũng không có ý định cắt đứt hợp tác với một số công ty. Cần phải báo động kể ra tình hình tệ hại như vậy. Giám đốc bộ phận âm thanh gật đầu. Tôi cũng ủng hộ cô Tế. Giám đốc bộ phận điện ảnh và truyền hình cười. Lúc công ty mới phát triển, mọi người đều tập trung vào việc quyết định của cô Tề. Bây giờ công ty đã lớn mạnh, lòng người không đồng, trong lòng càng nảy sinh nhiều ý kiến trái tim, bắt đầu chống lại cô Tề. Vâng, tôi nghĩ tốt là nên đến với Tây Hải, ở đó có công ty của gia đình Tề Tổng còn có sự hậu thuẫn của tập đoàn Tân. Phó Chủ tịch Lựu sắc mặt xanh mét, cô cho rằng tập đoàn Tân có hậu thuẫn tốt như vậy sao? Trong kinh doanh, làm ăn, không có lợi ích gì cô cho rằng người khác sẽ làm sao? Giám đốc bộ phận điện ảnh và truyền hình nghe vậy liền chế nhạo nhìn Phó Chủ tịch Lưu. Hợp tác với bọn họ, cách chương.